Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Bình Cảnh. Mọi người hạnh phúc sau lưng luôn có người đang yên lặng trả giá lấy. Làm lấy cống hiến, thành thị bên ngoài trấn thủ bộ đội bên trong người. Hải Dương phòng tuyến chỗ một tòa tòa căn cứ bên trong nguyên khí giả. Lúa nước, rau quả, biến dị động vật thịt căn cứ nghiên cứu. Đúng là cố gắng của bọn hắn mới khiến cho rất nhiều người tại đây tràn ngập nguy cơ thế giới bên trong vẫn trải qua an ổn. Cuộc sống yên tĩnh, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Ta là thiên nguyên cảnh cường giả. Ta đang hưởng thụ lấy những người khác nỗ lực kết quả. Ta cũng cần tận trách nhiệm của mình. Chu Hạo trong lòng đối với mạnh lên, đối với đánh giết biến dị động vật tâm càng thêm kiên định. Thế giới đang biến hóa, mà hắn có thể làm liền là dùng thực lực của mình thủ hộ lấy đường ven biển. Tiểu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan nghi hoặc hỏi. Chu Hạo nhìn qua rõ ràng có chút thất thần. Không có gì, mẹ, người hâm thức ăn ăn ngon thật. Chu Hạo cười nói, người một nhà đang cười trò chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ mơ hồ nghe được từng tiếng ô tô thổi còi thanh âm. Biểu hiện ra này hiện đại hóa đại đô thị. Cùng Chu Hạo trước kia thường xuyên nghe được cự thú tiếng giống giận dữ tạo thành sự chênh lệch. Rõ ràng, sau khi ăn xong, Chu Hạo cùng gia đình nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó về tới gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu màu vàng hòn đá bên trong linh lực. Mỗi một ngày tu luyện đều ắt không thể thiếu. Thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng, tất cả đều hấp thu đến trạng thái bão hòa. Chu Hạo mới ngừng lại được. Thực lực lại tiến bộ một chút. Chu Hạo cảm thụ được thực lực của mình. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Đáng tiếc không cách nào làm cho màu vàng hòn đá biến thành huyền dịch tinh. Bằng không, cũng là có thể nhường cha mẹ, Tiểu Nguyệt, đồng giao bọn hắn tu luyện, cấp tốc tăng thực lực lên. Chu Hạo nhìn xem không có giảm bớt bao nhiêu màu vàng hòn đá. Huyền dịch tinh là màu vàng hòn đá đản sinh, đối với tu luyện khẳng định có chỗ tốt. Bất quá Chu Hạo thí nghiệm qua, màu vàng hòn đá vô cùng kiên cố. Hỏa diễm bùng cháy sẽ để cho hắn dần dần biến mất mà không phải hóa thành linh khí tràn lan. Chu Hạo thí nghiệm một thoáng liền trực tiếp từ bỏ. Hình thành huyền dịch tinh cần chính là hắn tự chủ tràn lan. Bất quá tốc độ này quá chậm. Huyền dương sơn mạch dưới mặt đất không gian còn không biết tồn tại bao lâu. Cho nên có rất nhiều huyền dịch tinh linh lực. Còn muốn hình thành, còn không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Đương nhiên, tại vách núi dãy núi lấy được huyền dịch tinh Chu Hạo cũng giao cho mình phụ mẫu đám người tu luyện. Chu Hạo để bọn hắn mỗi lần ít hấp thu một chút. Cam đoan mình có thể hoàn toàn khống chế. Này chút huyền dịch tinh đầy đủ đem bọn hắn thực lực tăng lên một đoạn dài. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Chu Hạo sáng sớm lên tới tu luyện hoàn tất sau trực tiếp đi ra. Tiểu Hạo a. Vương Lan đang chuẩn bị bữa sáng. Nàng nhìn thấy Chu Hạo, cười nói, ngươi xem Tiểu Nguyệt hiện tại cũng tìm được, ta còn có một chuyện không bỏ xuống được. Mẹ, chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ hỏi, liền là của ngươi trung thân đại sự. Ngươi nhìn ngươi đã không lên đại học, có bạn gái hay không? Nếu như không có, ta và cha ngươi giới thiệu cho ngươi mấy cái. Vương Lan nhìn xem Chu Hạo, đúng nga, ca, người lúc nào thì tìm cho ta cái tẩu tử. Chu Nguyệt vừa vặn từ trong phòng đi ra, cười trộm nói, Chu Hạo bất đắc dĩ, đối phó hai câu, chạy trối chết, liên quan tới đồng giao sự tình hắn còn không có cùng Chu gia đống cùng Vương Lan nói qua. Mở ra máy tính, kêu kêu trong video xuất hiện đồng giao thân ảnh, Chu Hạo. Sớm như vậy tìm ta làm cái gì a? Ngoặc kép, đồng giao cười nói, Chu Hạo nhìn xem đồng giao, nói một cách vô cùng trịnh trọng, đồng giao, hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói, Đồng Dao thấy Chu Hạo trịnh trọng bộ dáng, cũng không khỏi thu liễm nụ cười trên mặt. Liền là ngươi lúc nào thì tới gặp cha mẹ của ta? Chu Hạo nói, trong video, Đồng Dao mặt lập tức đỏ lên. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cha mẹ ngươi không thích ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Đồng Dao có chút thấp thỏm. Sẽ không? Chu Hạo vội vàng nói. Hôm nay bọn hắn đều thúc giục ta giao bạn gái. Được, a, ngươi có thể muốn nói cho ta biết cha mẹ ngươi yêu thích các loại. Đồng Dao suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Nàng và Chu Hạo đã sớm nhận định lẫn nhau. Nàng thấy Chu Hạo phụ mẫu khẳng định là nhất định phải làm một sự kiện. Hiện tại đại học cũng đã bắt đầu được nghỉ hè. Đồng Dao đến đây nơi này rất dễ dàng, rất nhanh. Chu Hạo mang theo Đồng Dao tới vào trong nhà. Cái này là Đồng Dao sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Vương Lan lập tức đón, khắp khuôn mặt là nụ cười. Liên quan tới Đồng Dao sự tình Chu Hạo đã cùng nàng nói. Bên cạnh nàng, Chu Gia Đống cũng là mang theo nụ cười. Thúc thúc, a di mạnh khỏe. Đồng Dao có chút câu nệ nói. Mau vào, Tiểu Nguyệt, pha ly trà. Vương Lan hô, tới thì tới, làm sao còn mang nhiều đồ như vậy? Vương Lan đem Đồng Dao tay bên trong đồ vật tiếp nhận, đặt ở một chỗ, sau đó lôi kéo tay của nàng, càng xem càng hài lòng. Đồng Dao tỷ, anh của ta nói hắn cùng ngươi là trung học đồng học đây. Chu Nguyệt cũng là cười xen vào nói. Đồng Dao cảm xúc thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Tại Chu Hạo nhà ăn bữa cơm thứ nhất, ngắn ngủi thời gian mấy tiếng đối với Đồng Dao tới nói trôi qua rất chậm. Cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt Vương Lan lưu nàng ở lại yêu cầu. Rời khỏi nơi này, ngươi làm sao khẩn trương như vậy a? Ngoặc kép, đi trên đường, Chu Hạo cười nói, ngươi còn nói, ngoặc kép. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, nói, này lại là lần đầu tiên thấy phụ huynh. Coi như ngươi đến ta nhà, trước lúc này ngươi cùng cha mẹ ta đều gặp rất nhiều lần. Chu Hạo cười cười, hắn nắm Đồng Dao tay, nói, yên tâm, cha mẹ ta đối ngươi khẳng định rất hài lòng. Hai người dọc theo đường đi đi từ từ, hưởng thụ lấy này khó được yên tĩnh thời khắc. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo tại Vu thành phố chờ đợi mấy ngày, sau đó đem Đồng Dao đưa trở về. Mà hắn cũng cáo biệt phụ mẫu, lần nữa tới đến Ma Linh trong hải vực, chiến đấu cần muốn tiếp tục. Hải dương cự thú mối nguy đang không ngừng biến lớn, Chu Hạo vẫn cần muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình. Thủ hộ lấy hoa hạ lục địa, hắn là hồn thú sư, tại trong hải dương không ngừng nô dịch từng con hải dương cự thú. Thông qua những đại dương này cự thú lại đi tìm mặt khác. Hắn đánh giết hiệu suất xa xa mạnh cho người khác. Một tháng, hai tháng, trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian ba tháng. Trong biệt thự, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trong tay của hắn nắm màu vàng hòn đá, làm ra trong đầu đạo thứ 10 đồ án động tác. Nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn, thân thể tu luyện đi đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Hắn tiếp tục nắm màu vàng hòn đá, bắt đầu tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng. Rất nhanh, hắn cũng là cảm nhận được bình cảnh. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh với hỏa hệ dị năng vẫn không có cái gì trở ngại. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, đối với những người khác bình cảnh, với hắn mà nói giống như căn bản không tồn tại, hiện tại liền đột phá đi. Răng rác, Chu Hạo trong cơ thể, những cái kia hỏa thuộc tính gen trực tiếp đứt gãy, sau đó lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Chu Hạo trên thân một cỗ vô cùng khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,